Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50 hẳn là, nàng đều tới cái này địa phương. Đối trước kia đại hạ cũng không phải thực chấp nhất, nhưng nghe đã có quan đánh giặc sự tình, trong lòng vẫn là sẽ có loại tương đối đặc biệt cảm giác. Tỷ, may mắn ta quyết định đi theo ngươi, Sở Đường thình lình lại nói một câu. Dũ Mi lại nói, phía trước ta áp lực rất lớn, bởi vì nếu ta thi không đậu đại học, ta đây ở Sở gia căn bản quá không đi xuống. Kết cục tốt lời nói, muốn thay Sở gia làm trâu làm ngựa, kết cục không hảo, vậy cùng Từ gia lão nhị giống nhau, bị đưa cho người khác đương con rể, giống gả nữ nhi giống nhau đổi lễ tiền. Thôn Thiên Trì cũng có không ít đối nữ nhi thập phần yêu thương nhân gia, nhưng dù sao cũng là số ít, nơi này người phần lớn vẫn là lấy nam hài tử vì kiêu ngạo, cảm thấy dưỡng nhi tử về sau là có thể có cái dưỡng lão tống chung, nối dõi tông đường người. Cho nên này nữ hài tử tác dụng phần lớn đều là ở nhà làm lụng vất vả việc nhà, xuất giá đổi chút chỗ tốt. Sở Từ từ trước đến nay không mừng người khác xem thường nữ hài tử, ở trong mắt nàng bất quá là trời cao cấp phân cho nam nữ thể chất bất đồng mới bồi dưỡng khác biệt, cuối cùng chỉ có thể các tư này chức thôi. Hơn nữa trước kia ở quân doanh thời điểm, biên cảnh khuyết thiếu nữ nhân, tham gia quân ngũ phần lớn đều là độc thân, đối nữ hài tử hiếm lạ đâu. Tuy rằng đều là đại quê mùa, nhưng có thể một khi cưới cái biết lạnh biết nhiệt tức phụ nhi, liền sẽ hận không thể đem người sủng đến bầu trời đi. Còn nữa, tham gia quân ngũ người, mệnh đều đứng ở trên lưng quần, không chừng ngày nào đó liền không có. Cho nên đối đãi chính mình thê tử mới càng vì quý trọng. Đương nhiên, nàng ở quân doanh thời gian tuy rằng lâu, nhưng cũng biết bên ngoài nam nhân cùng quân doanh có chút bất đồng. Không cần suy nghĩ nhiều quá, liền ngươi này thân thể, liền cái mông đều không có, bán đi cũng không đáng giá tiền. Sở Từ lẩm bẩm một tiếng, Sở Đường vừa nghe, sắc mặt nghẹn hồng, kia cảm khái nháy mắt tan thành mây khói. May mắn lại tới nữa cái mua đồ vật, lúc này mới làm sắc mặt của hắn hảo điểm mà ni. Ngày này trạng vạng sinh ý tốt nhất, bởi vì có cái thôn dân đem từ nàng nơi này mua tới mấy cái vật nhỏ bán đi trong thị trấn, hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên lại từ nàng nơi này mua 50 kiện. Thị trấn tuy rằng không xa, nhưng một đi một về cũng muốn không ít thời gian. Thứ này nàng bán không được lâu lắm, cho nên không chuẩn bị tự mình đi trấn trên. Bởi vậy nhìn đến có tiến đến mua hóa người, cũng vui làm cho bọn họ kiếm cái chênh lệch giá, cũng coi như là cùng các thôn dân đánh cái giao tế. Sở Từ a, hôm nay mệt đi. Buổi tối kết thúc công việc về nhà, trên đường gặp được cái đại nương, đối phương vẻ mặt ân cần, mở miệng liền nói, Sở Từ thôn trước thôn sau đi dạo nhiều năm như vậy, thôn bắc bên này người cơ hồ đều nhận thức. Nhìn lên người nọ, nghĩ nghĩ, lập tức cười nói, cảm ơn Trương Lục Thẩm quan tâm, hôm nay còn hảo, không tính mệt. Thôn Thiên Trì có không ít tạp họ, nhưng lấy Sở Trương Hoàng Tam họ là chủ, trước kia giúp đỡ nàng lão thôn trưởng chính là họ Sở, xem như cùng tộc, cho nên đối nàng cùng Sở Đường phá lệ nhân từ. U, Sở Từ ngươi càng ngày càng có thể chịu khổ a, khó lường, bắt đầu hiểu chuyện. Trương Lục Thẩm cười cười, chuyển khẩu lại nói, ta xem ngươi ngày này kiếm lời không ít đi. Hơn nữa Trương lão tam mua kia 50 cái, hôm nay đều bán có 100-200 cái. Nhà nàng Điền liền ở cửa thôn phụ cận, cách đến xa, nhưng nhìn đến không ít người ghé vào sở từ kia tiểu quán thượng. Cơ hồ mỗi qua đi một người, liền sẽ mang đi thấp nhất hai kiện tiểu ngoạn ý nhi. Sở từ vừa nghe, lập tức bẻ mặt, sợ hãi. Nào có nhiều như vậy, lục thẩm ngài là không biết. Thứ này tiện nghi, hơn nữa là liền mua mang đưa. Nàng lại không phải nhìn không ra này lục thẩm trong ánh mắt thâm ý. Mặc dù là đối phương biết rõ nàng kiếm tiền, kia cũng không thể biểu lộ. Còn đưa đâu, ta liền nói a, này một cái thôn, biên một ít đồ vật cấp hai tử chơi cũng là hẳn là. Sao có thể trông cậy vào dùng thứ này kiếm tiền đâu. Bất quá lại nói tiếp ngươi đồ vật là đẹp. Nhà ta tiểu nhi tử náo loạn một ngày vẫn luôn muốn kia chỉ diều hâu tới. Nói, này ánh mắt nhìn chằm chằm vào sở từ sọt dư lại chữ hàng. Hết chương.